Biểu tượng thất truyền, chương 95, góc truyện audio.com. Catherine Solomon biết mình đang ngã nhưng cô không hiểu nổi tại sao lại như vậy. Cô đang lao xuống sảnh để chạy tới phòng ăn gặp nhân viên an ninh thì đột nhiên vấp phải một chướng ngại vật vô hình. Cả người cô bổ nhào về phía trước rồi cứ thế ngã ra. Giờ thì cô đang tiếp đất và trong trường hợp này là một mặt sàn lát gỗ. Catherine ngã sấp mặt, sức ép làm phổi cô chấn động. Phía trên cô, một giá mắc áo nặng nề chao đảo và đổ ụp xuống. Suýt trúng người cô, Catherine nhấc đầu lên, há hốc miệng để thở. Cô bối rối nhận ra rằng nữ nhân viên an ninh ngồi trên ghế không hề cử động. Lạ hơn nữa, chân giá mắc áo hình như có buộc một sợi dây mảnh. Căng ngang qua hành lang, sao trên đời này lại có kẻ? Catherine, Langdon thét to gọi cô. Catherine lật nghiêng mình để nhìn lại anh. Máu trong người bỗng như đông cứng. Robert, phía sau anh, Catherine cố thét lên, nhưng hụt hơi, chỉ biết dương mắt hãi hùng nhìn Langdon lao bổ xuống sảnh đỡ cô. Hoàn toàn không biết rằng đằng sau anh, Hartman đang loạng choạng bước qua ngưỡng cửa, tay bịt chặt cổ họng. Máu phun ra qua các kẽ tay người đặc vụ khi anh lần đến chui chiếc tô vít dài thò ra ở cổ mình. Hartman đang chật chưỡng tiến bước thì kẻ tấn công xuất hiện. Lạy chúa không, trần như nhộng trừ một thứ đồ lót lạ lùng trông chẳng khác gì manh khố. Gã đàn ông kình càng rõ ràng đã nấp sẵn trong phòng chờ. Từ đầu tới chân, thân hình cuồn cuộn cơ bắp của gã phủ kín những hình xăm kỳ lạ. Cử trước đang khép dần. Gã đàn ông lao nhanh xuống sảnh, ngay sau Langdon, đặc vụ Hartman ngã xuống sàn đúng lúc cánh cửa trước đóng sầm lại. Langdon giật mình xoay người, nhưng gã đàn ông xăm trổ đã tiến sát đến, dí một thiết bị vào lưng anh, một quầng sáng chớp lên kèm theo tiếng điện xẹt sắc lạnh. Catherine thấy Langdon cứng đờ người, hai mắt mở to trợn trừng, anh đổ ập về phía trước. Ngã dầm xuống trong trạng thái tê liệt hoàn toàn, người anh đập mạnh vào cái túi da, kim tự tháp bung ra sàn nhà, không buồn liếc mắt nhìn nạn nhân của mình. Gã đàn ông xăm trổ bước qua Langdon và tiến thẳng tới chỗ Catherine. Cô bò lui vào phòng ăn, và va phải một cái ghế. Nữ nhân viên an ninh, vốn được đặt tựa lên ghế, lúc này mới lắc lư và rơi phịch xuống sàn trình hình ngay bên cạnh cô. Nét mặt vô hồn của người phụ nữ còn nhuốm đầy sợ hãi. Miệng nhồi nùi rè, gã đàn ông to lớn bước tới chỗ Catherine trước khi cô có đủ thời gian phản ứng. Gã tóm lấy vai cô bằng một sức mạnh khủng khiếp. Nét mặt gã, giờ không còn phủ lớp hóa trang nữa. Quả là kinh khủng, các cơ của gã gồng lên. Catherine bị đè sấp xuống như con búp bê vải. Một cái đầu gối nặng trịch đè lên lưng cô. Nhất thời, Catherine tưởng đâu mình đã bị bẻ làm đôi. Gã đàn ông tóm lấy hai tay cô và kéo giật ra sau. Lúc này, đầu nghiêng sang một bên và má áp xuống nền thảm. Catherine trông thấy Langdon, cơ thể anh vẫn co giật, mặt ngoảnh đi chỗ khác cách đó một khoảng. Trên tiền sảnh, đặc vụ Hartman nằm bất động, chất kim loại lạnh lẽo siết lấy cổ tay Catherine, hoảng hốt nhận ra mình đang bị trói bằng dây thép. Cô cố gắng vùng vẫy, nhưng hành động đó càng làm hai tay cô đau buốt, loại dây này sẽ cứa đứt da bà nếu bà cử động. Gã đàn ông lên tiếng, hoàn tất việc trói chặt tay Catherine và chuyển xuống trói hai mắt cá chân cô cũng với thao tác thành thạo y như vậy. Catherine đạp gã, và tên đàn ông nọ đấm mạnh vào phía sau đùi phải cô, khiến chân cô tê dại. Chỉ trong mấy giây, mắt cá chân cô đã bị trói nghiến. Robert, Catherine cố sức bật ra tiếng gọi. Langdon đang rên rỉ trên sàn hành lang. Anh nằm đè lên cái túi da. Kim tự tháp đá nằm lật nghiêng gần phía đầu anh. Catherine nhận ra ngọn tháp là hy vọng cuối cùng của cô. Chúng tôi đã giải mã xong kim tự tháp. Cô nói với kẻ tấn công. Tôi sẽ cho anh biết mọi điều. Phải, bà sẽ phải làm vậy. Nói đoạn, gã giật nùi rẻ trong mồm người phụ nữ đã chết và nhét mạnh vào miệng Catherine. Cô như ngửi thấy mùi tử thần. Độ, cơ thể Robert Langdon giờ không còn là của anh nữa. anh vẫn nằm im, tê dại và bất động, má áp xuống nền gỗ. Từng nghe nói đến loại súng gây choáng. Anh biết rằng chúng làm cho nạn nhân tê liệt bằng cách khống chế tạm thời hệ thần kinh. Chúng hoạt động theo cơ chế phá vỡ cơ điện và gây ra sức mạnh ngang với một tia sét. Cơn đau dường như ngấm vào từng phân tử trong cơ thể Langdon. Bất chấp ý chí tập trung cao độ, anh vẫn không thể buộc các cơ bắp tuân theo mệnh lệnh của mình. Đứng dậy, mặt úp sấp, đờ đẫn trên sàn nhà, Langdon cố hớp lấy từng ngụm không khí và khó nhọc hít vào. Anh vẫn chưa thấy mặt kẻ đã tấn công mình, chỉ thấy đặc vụ Hartman nằm trong một vũng máu loang rộng. Langdon cũng nghe tiếng Catherine vùng vẫy và thương lượng, nhưng rồi giọng cô bỗng nghẹt lại, như thể đã bị gã kia nhét gì đó vào miệng. Đứng dậy, Robert, mày phải giúp Catherine. Chân Langdon bắt đầu dội lên nhói buốt, các giác quan đang phục hồi, dù đau đớn và dữ dội, nhưng chúng vẫn chưa hoàn toàn theo ý anh. Cử động đi, Phát Tiên cảm giác trở lại với hai cánh tay bằng dấu hiệu giật nhẹ. Tiếp đến là cảm giác ở mặt và cổ, với nỗ lực phi thường. Langdon cố xoay đầu, dê má mình trên sàn gỗ để nhìn xuôi xuống phòng ăn. Tầm nhìn của anh bị kim tự tháp đá che khuất, nó đã văng ra khỏi túi và đang nằm nghiêng trên sàn. Đế chỉ cách mặt anh vài phân, nhất thời, Langdon không hiểu mình đang nhìn thấy gì. Cái hình vuông bằng đá trước mặt rõ ràng là đế của kim tự tháp. Nhưng giờ trông khác hẳn, rất khác, nó vẫn vuông, và vẫn bằng đá nhưng không còn trơn nhẵn và phẳng phiu nữa mà phủ kín nhiều hình khác. Tại sao lại thế? Langdon căng mắt nhìn mấy giây liền, tự hỏi liệu mình có bị ảo giác không? Mình đã quan sát phần đế tháp cả chục lần và không hề có hình khắc nào cả. Rồi anh tìm ra nguyên nhân, phản xạ hô hấp bắt đầu hoạt động trở lại. Langdon đột một hít thở được, anh nhận ra rằng kim tự tháp tam điểm vẫn còn chứa đựng nhiều bí mật. Mình vừa chứng kiến một quá trình biến đổi nữa. Trong nháy mắt, Langdon hiểu ra đề nghị cuối cùng của cha Galloway, nhắn anh ấy rằng kim tự tháp tam điểm luôn giữ bí mật của nó rất thành thật. Lúc đó, nghe câu nói có vẻ kỳ cục, nhưng bây giờ Langdon đã thấu suốt, cha Galloway muốn gửi cho Peter một mật mã. Hài hước thay, mật mã ấy được trình bày trong một cuốn sách kinh dị tầm thường mà Langdon từng đọc nhiều năm về trước. Thành thật, từ thời Michelangelo, các điêu khắc gia thường che giấu khiếm khuyết trong tác phẩm của mình bằng cách bôi sáp nóng vào những khe hở rồi phết bột đá lên sáp. Phương pháp này bị coi là lừa đảo, do đó bất kỳ tác phẩm điêu khắc không có sáp nào. Theo đúng nghĩa từ vựng là sai sera, sẽ được coi là một tác phẩm nghệ thuật thành thật, cụm từ dần trở nên phổ biến. Ngày nay, người ta vẫn ký dưới các lá thư của mình dòng sincerely. Rất chân thành, như một lời hứa rằng họ viết không có sáp, rằng điều họ nói là sự thật, các hình khắc ở đế tháp được che giấu bằng chính phương pháp ấy. Khi Catherine luộc kim tự tháp theo chỉ dẫn trên chóp vàng, lớp sáp liền chảy ra, để lộ phần chữ trên đế. Lúc đến phòng khách, Galloway dùng tay sờ toàn bộ kim tự tháp, và hiển nhiên là ông đã phát hiện ra những ký hiệu ở phần đáy. Trong khoảnh khắc, Langdon quên hết mọi nguy hiểm mà anh và Catherine đang phải đối mặt. Anh đăm đăm nhìn các ký hiệu kỳ lạ nọ, không hiểu chúng mang ý nghĩa gì hay suy cho cùng chúng hé lộ điều gì. Nhưng có một điều rất chắc chắn, kim tự tháp tam điểm vẫn còn chứa đựng những bí mật. Tám quảng trường Franklin chưa phải là câu trả lời cuối cùng. Không biết do khám phá mới mẻ này gây cảm xúc mạnh hay chỉ đơn giản là nhờ thời gian kéo dài. Langdon đột nhiên nhận ra đã kiểm soát được cơ thể mình. Dù rất đau, anh vẫn cố cô tay sang một bên, đẩy chiếc túi khỏi tầm mắt để nhìn về phía phòng ăn. Anh hoảng hồn nhận thấy Catherine bị trói chặt, một nùi rẻ lớn nhồi kín miệng cô. Langdon gắng gồng người, cố nhổm dậy trên hai đầu gối. Nhưng chỉ lát sau, anh đờ người sửng sốt, cửa ra vào phòng ăn xuất hiện một hình dáng hãi hùng. Một nhân dạng Langdon chưa từng trông thấy. Nhân danh Chúa, Langdon lăn mình, đạp mạnh hai chân, cố gắng lui ra sau. Nhưng thằng người khổng lồ xăm trổ kia đã vồ lấy anh. lật ngửa anh ra và cưỡi lên anh. Gã kê đầu gối lên hai bắp tay lênh đênh để ghim chặt anh xuống sàn nhà. Ngực gã rung rung hình một con phượng hoàng hai đầu. Cổ, mặt và cái sọ nhẵn thín của gã phủ kín một lô xích sông biểu tượng khó hiểu quái đản. Langdon biết đó là loại dấu thường sử dụng trong những nghi lễ ma thuật. Langdon chưa kịp phân tích gì thêm thì gã khổng lồ đã dùng tay túm chặt hai tay anh. Nhấc đầu anh lên khỏi sàn nhà và, bằng một sức mạnh kinh hồn, nện mạnh xuống sàn gỗ cứng. Không gian trở nên đen kịt. Cách chương.